Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclus.vn. Quyển 7, chương 1, khúc dạo đầu hủy diệt. Hiện tại, Lý Ẩn đang ở nhà của mình. Xa nhà nhiều năm, rốt cuộc đã trở về. Nguyên nhân quay về chủ yếu chính là vì gặp được phụ thân trong kiếp nạn lần này. Thật may mắn chỉ là hữu kinh vô hiểm, khiến Lý Ẩn cảm thấy nên trở về thăm nom cha mẹ một lần. Bất luận thế nào, bọn họ đều là cha mẹ của mình à. Hơn nữa, có lẽ sau này mình cũng không còn cơ hội nào để báo hiếu cho bọn họ nữa. Thấy hắn trở về, cha mẹ đều rất kinh ngạc. Dù sao mấy năm trở lại đây, cơ hồ hắn chưa về nhà lần nào. Tốt nghiệp đại học, liền lập tức dọn đồ ra ngoài, dựa vào việc viết tiểu thuyết mạng mà duy trì cuộc sống. Cũng chỉ đến thời điểm giao thừa mới trở về một chút. Mẫu thân có vẻ vô cùng cao hứng, liên tục hỏi thăm hắn mấy năm nay sống thế nào. Lý Ẩn cũng trò chuyện với phụ thân, từ hồ hiện tượng quỷ dị phát sinh ở trung tâm thương mại Hân Hân, phụ thân hoàn toàn không hay biết. Như vậy, lúc đó, tượng mannequin hình dáng phụ thân là ai? Cái này, e rằng vĩnh viễn là một bí ẩn. Mà chuyện ở nhà trọ, dĩ nhiên không thể nói. Cha mẹ căn bản cũng không tin. Hai người đều là người kinh doanh bệnh viện, bất luận như thế nào cũng không thể nào tin tưởng mấy chuyện quỷ thần. Lý Ẩn quyết định ở lại thêm một đêm với cha mẹ, ngày mai mới trở về nhà trọ vẫn còn kịp. Buổi tối nằm bên cạnh mẫu thân ở trên chiếc giường, Lý Ẩn nắm thật chặt tay mẫu thân, nói với bà. Mẹ, thật xin lỗi, mấy năm nay con vẫn không liên lạc với mẹ. Bỏ đi, con muốn làm sao thì làm, dù sao mẹ cũng không có thời gian quan tâm con. Dương Cảnh Huệ nói. Mẹ biết vì sao con không chịu về nhà. Con không hài lòng thủ đoạn kinh doanh bệnh viện của cha con. Mẹ đây không phải không biết. Không sai, phụ thân con kinh doanh bệnh viện đúng là hơi độc đoán chuyên quyền. Làm viện cũng không có suy tính hậu quả. Nhưng bệnh viện nhờ tài kinh doanh của ông ấy mới nổi tiếng, mới thành công, cũng là sự thật. Thật ra có một số chuyện mẹ cũng nhắm một mắt mở một mắt. Mặc dù mẹ là chủ tịch bệnh viện, nhưng mà cũng không muốn đi trở mặt với phụ thân của con. Thôi mẹ. Tiểu Ẩn à, con xem thường triết lý kinh doanh bệnh viện, chạy theo đồng tiền của phụ thân con. Thật ra trước kia mẹ cũng cho rằng phụ thân con làm vậy là không đúng. Nhưng mà có biện pháp gì đây? Ông ấy là trượng phu của mẹ, mẹ chỉ có thể ủng hộ ông ấy, không có biện pháp khác. Hơn nữa, xã hội này trên thực tế chính là kẻ yếu làm thức ăn cho kẻ mạnh. Kim tiền là tối thượng, phụ thân con có thể hành động có chút cực đoan, nhưng xuất phát cũng là vì bệnh viện. Tiểu Ẩn, ngàn vạn lần đừng hận phụ thân con. Mẹ hy vọng trong tương lai con có thể kế thừa chức vị viện trưởng à. Ngủ thôi mẹ. Lý Ẩn cố cầm nước mắt nói. Ngủ thôi. Sáng hôm sau, Lý Ẩn tỉnh lại khá sớm, vào bếp chuẩn bị điểm tâm cho cha mẹ, đập một quả trứng gà cho vào lòng đỏ vào bên trong chảo. Ba, mẹ, hai người nhất định phải bảo trọng. Mà lúc này, ở bên trong phòng 1404 tại nhà trọ, Ngân Dạ đang hôn mê, chợt bị cảm giác thiêu đốm kịch liệt từ con tim truyền tới làm thức tỉnh. Ngân Vũ đang ở đầu giường chăm sóc hắn, nhìn thấy hắn rõ ràng vừa tỉnh dậy, vừa ôm lấy ngực, vẻ mặt thống khổ, lập tức cả kinh. Ngay lập tức chạy ra ngoài phòng khách, nhìn thấy huyết từ quỷ dị đỏ tươi bắt đầu nổi lên trên vách tường. Cảnh tượng khiến người ta nhìn thấy mà kinh hồn. Ngày 15 tháng 1 năm 2011, trước 12 giờ đêm, đến Đông Minh Trấn ở ngoài ô thành phố Ca, đón chuyến xe buýt số 145 đi về phía Tây đến Nguyệt Hoa Thôn. Xe buýt đến trạm cuối cùng là được xuống xe. Ngoài trừ tài xế, lẫn bên trong hành khách trên xe buýt tồn tại một lễ quỷ. Phần thứ nhất của địa ngục khế ước cũng ở trên người lễ quỷ. Địa ngục khế ước tổng cộng có 7 phần. Đoạn sau thì so với lần quyết tị trước, đúng thông báo sắp xuất hiện các mảnh khế ước địa ngục, nội dung là như giống nhau. Thật đáng tiếc, Ngân Dạ cũng không có thêm bất kỳ thông tin độc quyền nào. Ngân Dạ vừa tỉnh lại, lập tức có quyết định. Hắn đi ra cửa phòng, nói với Ngân Vũ. Ngân Vũ, không cần đem đoạn quyết tự này nói cho các chủ hộ khác biết. Anh đi ra ngoài trước. Sau đó, hắn lập tức chạy về phía cửa. Trước mắt, nhất định phải xuống tầng trệt sớm nhất. Bất luận thế nào, sự tồn tại của địa ngục khế ước nhất định không thể phổ biến khắp nhà trọ. Chỉ cần số chủ hộ biết được sự tồn tại của địa ngục khế ước còn giới hạn ở một số lượng nhất định, như vậy mình vẫn có thể khống chế. Nhưng mà, một khi sự tồn tại của địa ngục khế ước bị nhiều người hơn 10 chủ hộ biết được, tình huống sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ đáng sợ. Nếu chỉ giới hạn trong những chủ hộ đang thi hành quyết tự, thì bởi vì bản thân quyết tự đã có tỷ lệ tử vong khá cao, cho nên số chủ hộ biết được sự tồn tại của địa ngục khế ước e là rốt cuộc vẫn giới hạn ở con số hàng đơn vị. Ngoài ra, phần thứ nhất của địa ngục khế ước sao lại nằm trong tay một lễ quỷ? Đùa gì thế? Như vậy làm sao mà đi tranh giành? Nhưng mà giá trị của địa ngục khế ước quả thật là lớn, lớn đến mức khiến người ta không thể không đỏ mắt một khi lấy được. Địa ngục khế ước chỉ có một bản, cũng có nghĩa là một khi thiếu đi mất một phần, địa ngục khế ước lập tức không cách nào hợp nhất. Mà nếu thu gom được toàn bộ các phần địa ngục khế ước thì có thể phong ấn ma vương, cũng tính là có thể rời khỏi tòa nhà trọ này. Sau khi tiến vào thang máy, Ngân Dạ trong lòng lo lắng như lửa đốt, hy vọng các chủ hộ nhận được quyết tự chỉ thị lần này, sau khi biết chuyện có thể an tĩnh ngậm chặt miệng, ngàn vạn lần đừng đi kể cho các chủ hộ khác. Mặc dù nửa năm trở lại đây, bởi vì quyết tự xuất hiện dồn dập, các chủ hộ chết đi mỗi lúc một nhiều, nhưng chủ hộ mới tiến vào cũng mỗi ngày một tăng. Chỉ trong tháng trước mà chủ hộ mới đã tăng hơn 10 người. Đón chừng tháng này cũng sẽ tiếp tục tăng thêm đây. Mà chủ hộ tăng thêm nhiều, cái này nói rõ việc tranh đoạt các phần địa ngục khí ước trong tương lai sẽ càng có nhiều đối thủ hơn. Sự tồn tại của địa ngục khí ước một khi bị quá nhiều người biết được, tương lai nhất định sẽ vô cùng đẫm máu. Ngân Dạ chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy không rét mà run. Hắn rất rõ ràng, người có lúc so với quỷ còn kinh khủng hơn. Cửa thang máy mở ra, Ngân Dạ lập tức lao ra khỏi thang máy, chỉ thấy đại sảnh dưới tầng trệt giờ phút này vẫn không có một bóng người. Lúc này, thang máy bên cạnh cửa mở ra. Người bước ra là Lâm Linh, cô gái có quan hệ vô cùng tốt với Âu Dương Tinh, Lúc cô ấy chết trước cửa nhà trọ, bộ dáng bi thương lúc đó khắc rất sâu vào trong ấn tượng của Ngân Dạ. Ngân Dạ lập tức bước tới, đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng xác nhận không có ai, rồi hỏi: Lâm tiểu thư, cô cũng nhận được quyết tự chỉ thị? Đúng, mới vừa nhận được. Kha tiên sinh, anh cũng nhận được. Lâm Linh có vẻ cực kỳ kích động. Cái địa ngục khế ước là... Cô có đề cập với ai khác không? À, không có. Tôi nhận được quyết tự liền lập tức xuống lầu xem còn có ai đi cùng với tôi. Ngân Dạ thở phào nhẹ nhõm, vừa bắt lấy tay kéo cô qua một bên, vừa nhìn chung quanh lần nữa, thấp giọng nói: Nghe cho kỹ, Lâm tiểu thư, chuyện này không được nói cho bất kỳ... Lúc này lại nghe thấy thanh âm thang máy mở ra. Ngân Dạ lập tức quay đầu lại nhìn. Từ trong thang máy bước ra là hai chủ hộ mới Ngân Dạ còn chưa quen mặt. Lúc này một người trong đó chợt nói: Người nói chuyện đó có thật không? Cái địa ngục khế ước nữa. Chắc không sai đâu, hình ảnh trong tin nhắn MMS chụp rất rõ ràng à. Ngân Dạ nghe được mấy câu đó, sắc mặt nhất thời đại biến. Tin nhắn MMS, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Hắn lập tức vọt tới trước mặt một chủ hộ trong đó hỏi: Xảy ra chuyện gì? Người mới vừa nói cái gì địa ngục khế ước? Là tin nhắn, mới vừa rồi điện thoại cầm tay của chúng tôi đều nhận được một tin nhắn, người xem. Chú hộ kia đưa điện thoại di động của mình qua. Trên màn ảnh là một tấm hình, trong hình là một vách tường, rõ ràng xuất hiện quyết từ chỉ thị vừa rồi Ngân Dạ mới nhìn thấy. Tấm hình này chụp rất rõ ràng, đồng thời trong tin nhắn còn có dòng chữ viết nói rõ: Đây là quyết tự chỉ thị ta mới vừa nhận được, cho nên... Bên trong tòa nhà trọ này, giữa các chủ hộ cũng không ai biết tương lai sẽ tổ hợp với ai đi thi hành quyết tự. Vì để lúc đó dễ dàng liên lạc, nên phần lớn các chủ hộ đều trao đổi số điện thoại di động cho nhau. Ngân Dạ lúc này siết chặt tay thành quả đấm, trong ngực bùng lên một ngọn lửa giận. Tin nhắn này là ai nhắn cho các ngươi? Là ta. Lại một cánh cửa thang máy mở ra, lúc này đi ra là một đống chủ hộ. Mà người vừa mới nói mấy lời kia rõ ràng chính là Ngô Hiểu Xuyên. Ngươi? Ngân Dạ khó tin nhìn về phía hắn hỏi: Ngươi nhắn tin cho bao nhiêu chủ hộ? Toàn bộ danh bạ trong điện thoại của ta, đón chừng tất cả chủ hộ đều nhận được hết. Ngươi? Ngân Dạ một bước sấn tới, túm lấy cổ áo Ngô Hiểu Xuyên, gầm lên: Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Ngươi làm cái gì vậy? Hậu quả ta dĩ nhiên biết. Như vậy sẽ không có thêm chủ hộ nào giống như bác sĩ Đường chủ động đi thi hành quyết tự chỉ thị cấp ma vương nữa. Ngô Hiểu Xuyên làm người nói dễ nghe thì là chính trực, ghét ác như thù. Nói khó nghe chính là không biết linh hoạt, suy nghĩ ngu ngốc. Sau khi bác sĩ Đường mà hắn vẫn kính trọng chết đi, hắn tựa hồ cũng bị đả kích rất lớn. Ta làm việc này chỉ hy vọng bi kịch của bác sĩ Đường không tái diễn lần nữa. Tương lai chỉ cần các chủ hộ đồng tâm hiệp lực, gồm đủ địa ngục khế ước là có thể toàn bộ rời khỏi tòa nhà trọ này rồi. Đã như vậy, ta dĩ nhiên phải... Ngân Dạ hung hăng đấm một quyền vào mặt hắn. Ngô Hiểu Xuyên bị đánh một cú vào mặt, cả người bay ra ngoài, ngã sóng xoài trên mặt đá cẩm thạch. Lần nữa đứng lên, miệng đã chảy ra máu. Người, tại sao lại đánh ta? Ngô Hiểu Xuyên kinh ngạc nhìn Kha Ngân Dạ ở trước mặt. Não người cô đơn giản thì cũng phải có giới hạn giúp ta. Ngân Dạ đánh mất hình tượng tỉnh táo thường ngày, vừa la vừa hét nói. Ngươi có biết hậu quả của chuyện mà ngươi làm hay không? Cái gì mà chủ hộ động tâm hiệp lực, gom đủ địa ngục khí ướp phong ấn ma vương, cùng nhau thật vui vẻ rời khỏi tòa nhà trọ. Ngươi cho là điều này có thể sao? Ngươi cho rằng nơi này là chốn đạo nguyên hay là xứ thần tiên vậy? Nếu không phải mấy chủ hộ khác liều mạng tiến lên cản Ngân Dạ, chỉ sợ hắn cũng muốn xông tới đánh người. Chuyện mà Ngân Dạ vẫn luôn lo sợ rốt cuộc đã xảy ra. Hiện tại toàn bộ người trong nhà trọ đều biết chuyện này rồi. Hả? Tin nhắn Ngô Hiểu Xuyên gửi tới. Địa ngục khế ước không phải chứ, anh thiệt hay giả? Ấy trời ạ, có cái này không phải là có thể rời khỏi tòa nhà trọ này rồi sao? Địa ngục khế ước khiến cho cuộc sống vốn tuyệt vọng của các chủ hộ giống như được tiêm một mũi thuốc trợ tim vào cánh tay. Chỉ cần lấy được 7 mảnh của địa ngục khế ước thì đồng nghĩa với đạt được giấy thông hành có thể rời khỏi tòa nhà trọ này à. Trong lúc nhất thời, tất cả các chủ hộ đều bắt đầu ôm ấp tâm tư đối với những mảnh khế ước địa ngục này như hổ đói rình mồi. Giờ phút này, Lý Ẩn vẫn hoàn toàn không biết gì hết. Rời khỏi nhà, hắn vừa mới đi đến đầu đường liền rõ ràng nhìn thấy Tử Dạ đang chờ hắn. Đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về nhà trọ đi. Tử Dạ vừa nói như vậy, Lý Ẩn khẽ sửng sốt một chút hỏi, nhà trọ xảy ra chuyện gì? Không có, chỉ là đơn giản muốn gặp anh thôi. Lý Ẩn gật đầu một cái nói, hay quá, đi thôi. 10 phút sau, hai người đã ngồi trên xe buýt. Sau khi Tử Dạ và Lý Ẩn cùng ngồi xuống, cô nhìn Lý Ẩn một cái, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Ngay vào lúc này, Tử Dạ chợt nói với hắn, lần đó anh mời tôi đến ăn bánh ngọt, lời thỉnh cầu đó không quên chứ? Lý Ẩn nghe được câu này, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền có phản ứng. Em nói là... Em đáp ứng. Doanh Tử Dạ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Không phải, anh đã đổi ý chứ? Chương 1 của quyển 7 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.